Yêu thầm chị họ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình hôn vào má chị mấy cách, rồi lấy xe chạy ra ngoài mua bọc cháo với thuốc giảm sốt, sẵn tiện kể sơ qua tình trạng hoảng loạn, ngủ hay bị giật mình vì ám ảnh của chị cho bà bán thuốc nghe, được bà đưa thêm vài viên thuốc an thần kèm hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng về nhà đổ cháo ra tô, lấy thêm chai nước mang lên phòng cho chị ngó vào phòng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy trong toilet, chị súc miệng gì lâu vậy? Mình lo lắng bước lại gõ cửa, chị súc miệng xong chưa? Làm gì vậy, chị tắm, trời, bệnh hoạn không lo, còn tắm gì nữa, coi chừng bệnh nặng bây giờ, tê mặc chị đi, chị muốn tắm cho sạch sẽ hết, tiếng chị uất nghẹn trong toilet. Hai, mình hiểu tâm lý các cô gái, sau khi trải qua mấy chuyện thế này, họ thường cảm thấy ghê tởm chính mình, muốn tẩy rửa sạch mọi dấu vết nhơ nhớp của thằng khốn nạn hại đời họ. Chị tắm lẹ đi, cháo nguội hết rồi nè, mình lo âu ngồi cạnh cửa toilet, không dám đi nơi khác. Chờ thêm gần 10 p chị vẫn chưa ra, nước từ vòi sen vẫn xối ào ào trong đó, mình lo quá, đập cửa ầm ầm. Xong chưa, chị ra lẹ đi, bệnh chết bây giờ. Chị không trả lời, mình kêu mãi không được, điên qua tính đạp cửa vô thì may sao, chị bước ra. Bộ đồ chị mặc trên người ướt nhẹp, tóc nhiễu nước ròng ròng xuống sàn, gương mặt chị tái ngắt vì lạnh, nhưng cặp mặt thì đỏ hoe nhìn mình. Sự đau đớn tủi nhục hằn sâu trong đó. Mình vội chạy đi lấy cái khăn lau khô đầu tóc cho chị, sao chị lại tự đày đọa bản thân mình thế chứ? Chị ôm mình, khóc thảm thiết, chị buồn quá tê ơi, chị muốn chết thôi, hết, trời ơi, có gì nữa đâu mà buồn, em nói nãy giờ chị không hiểu hả, chị không có bị làm sao hết, nó lột đồ chị rồi, hết, chị không xứng đáng với tê nữa, tê đừng lo cho chị nữa, kệ chị đi, chị là một chàng, mình muốn điên theo luôn, địch mở không lẽ thằng Quang nói dối, mình cũng đoán sai. Nó đã kịp làm gì chị rồi sao? Mình xây sầm mặt mày nhưng cố trấn tĩnh. Có vậy thì sao chứ? Mình yêu chị đâu phải vì cái đó. Mình sẵn sàng bỏ qua hết. Nó làm gì chị rồi hả? Chị nghe em nói nè, dù nó có làm chuyện đó với chị đi nữa, em cũng không bận tâm đâu. Chị nghe không? Đừng khóc nữa, nghe em đi. Em không quan tâm chuyện đó, em vẫn sẽ yêu thương chị suốt đời, em hứa đó. Em sẽ cưới chị mà. Không có, chị lắc đầu quầy quầy. Là sao, mình cũng ngu người theo luôn, loạn trí cờ mờ nờ rờ. Chị, kiểm tra rồi, chị vẫn còn, chị lại mếu máo, lại trời, vậy là nó chưa kịp làm gì chị thật. Zét zét zét, vậy có gì đâu mà chị phải khóc, nín dùm em đi mà, xin chị đó, nhưng mà, cứ nghĩ tới cảnh nó cởi đồ chị ra, chị không chịu nổi tê ơi. Hết, thời nay mà chuyện đó đâu là gì chứ. Chị không coi tivi hả, tụi người mẫu này nọ mặc bikini nhỏ xíu chụp hình thiếu gì, mặc đồ lót nữa đó. Có gì đâu, chị coi như chị là người mẫu chụp hình đi. Hết, sao coi vậy được, chị có phải người mẫu đâu. Thì bởi vậy nên em mới kêu chị tự coi mình là vậy đi. Sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường, không có gì nghiêm trọng hết. Nó chỉ nhìn thấy chị mặc bikini thôi, ok. Đi biển mặc bikini khác gì đồ lót đâu, bao nhiêu người nhòm ngó. Không lẽ ai cũng như chị tắm biển bị ta nhìn rồi về khóc lóc đòi tự tử hả? Mình nói đến sùi bọt mép, đỏ mặt tía tai. Cái miệng dẻo được dịp hoạt động hết công suất, phù ù, may sao, hình như nghe mình nói cũng có lý, chị im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi dần nín khóc. Em lấy đồ cho chị thay nhen, ướt hết trơn rồi, mình mở tủ lấy đồ cho chị, sau đó bước ra ngoài chờ chị thay. Xong chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình hỏi, rồi, tê vô đi, mình mở cửa bước vào, lấy lược chải tóc cho chị, tóc rối hết trơn. Chị ngoan ngoãn ngồi yên ình muốn làm gì thì làm. Chị không được hành hạ mình nữa nhen, ai cũng lo cho chị hết, đêm qua mẹ em không ngủ được thức canh chị suốt đêm đó. Đừng phụ lòng mọi người, vừa chải tóc mình vừa dù gì khuyên nhủ chị làm phiền gia đình tê quá, chị cúi đầu nói nhỏ, phiền gì đâu, chị lo cho em nên mới đi uống nước với thằng đó mà chị không có lỗi gì hết. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, tại chị ngốc quá, hết, được rồi, tại ai cũng được, đừng bàn chuyện này nữa, quá khứ hết rồi, không được nghĩ tới nữa, ok. Thấy chị lại chuẩn bị sụt xịt nữa, mình hoàng hồn vội can. Cầm tô cháo lại múc một muỗng đút cho chị, há miệng ra nè, cháo ngon lắm đó, để chị tự ăn được rồi, có phải em bé đâu mà tê đút. Chị đang bệnh mà, há miệng ra lẹ đi, em mỏi tay rồi đó. Chị ngượng ngùng đỏ mặt, cái miệng nhỏ xíu hơi hé ra đón nhận muỗng cháo mình đút. Ngon hem, ngon, vậy ráng ăn hết tô men, không được bỏ mưa đó. Chị ăn chậm kinh khủng, hơn nửa tiếng để xong một tô cháo. Mình lấy thuốc hạ sốt cho chị uống, nhờ thuốc có chất gây buồn ngủ nên một lúc sau chị ngoan ngoãn nằm yên thở đều. Mình không dám đi đâu, ngồi cạnh trông chị. T Thỉnh thoảng chị lại giật mình, gương mặt xinh xắn nhăn lại như nằm mơ thấy điều gì kinh khủng lắm. Mình phải nắm tay an ủi, vỗ về chị mới ngủ tiếp được. Chưa ba mẹ về hỏi thăm tình hình chị, thấy có vẻ ổn rồi nên không đi bác sĩ tâm lý nữa. Với lại hiện giờ chắc chị cũng chẳng muốn gặp người ngoài, nên tạm thời theo dõi vài hôm rồi tính tiếp. Chị ngủ đến chiều mới dậy, vẫn còn buồn lắm. Cặp mắt cứ đỏ hoe, ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung. Mình phải an ủi rất nhiều mới hơi nguôi. Chiều mẹ nấu cháo cho chị ăn, thực ra buổi trưa rảnh mình có tự nấu cháo thịt bằm cho chị. Nhưng nấu dở quá, mình ăn còn không nổi nói gì chị đang bệnh cuối cùng đổ hết cho chó. Ăn xong mình lấy thuốc cho chị uống tiếp, thêm một liều thuốc an thần. Chị cũng đỡ sốt được một chút rồi, ngồi trò chuyện với chị một lúc mình bế chị lên giường ngủ. Ngủ nữa hả, chị nhăn mặt, ngủ nhiều ao khỏe thức chi, khóc cho đã hả. Mình trợn mắt, chị ngủ cả ngày rồi, không muốn ngủ nữa đâu. Chị chu môi, biết nhõng nhẽo thế này, chắc cũng đỡ buồn rồi đây, tín hiệu đáng mừng. Vậy giờ muốn sao hả cô nương, nhõng nhẽo quá TH dù chị ngủ đi, X, em hát chị khỏi ngủ luôn thì có, không đâu TH hay mà, hát đi, chị muốn nghe bài gì, mình gãi đầu, gì chứ bảo mình hát chay thế này, ngại bỏ mợ ra. Bài gì cũng được, bài gì ta, dòng sông quê em, đi, sắc ca cổ hả, thôi em không biết hát đâu. Bữa chị dậy TH rồi mà, hát đi, mở ép người quá đáng nhen, mà thôi, nghĩ chị đang bệnh nên dáng nhịn vậy, chờ mốt khỏe rồi sẽ đòi lại gấp ngàn lần hơn. Thế là mình ngồi hát nho nhỏ cho chị nghe, đâm bang từ lưa, biết hát éo đâu, ca cổ khó hơn tân nhạc gấp 100 lần. Chị nằm kế bên cứ cười khúc khích, mà thôi kệ thả chị cười còn hơn khóc cố vậy. Lâu lâu, đến đoạn nào mình quên, chị lại nhắc tuồng. Cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cơ mà mắt chị vẫn mở thao láo. Cười suốt mà ngủ gì nổi, mình cầm chai nước tu ừng ực, khát vãi ra, nể mấy thím hát cải lương thiệt hèn gì thấy cổ thím nào cũng to tổ tràng. Nữa đi tê chị lại kêu hát tiếp, thôi em biết có bài đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kêu tê hát vọng cổ nữa đâu, hát nhạc trẻ đó. Bài gì, bài nào êm êm như hôm trước tê hát tặng sinh nhật chị đó. À, vậy thì được, hát tiếng Anh nghen, chị nghe hem, nghe, bài gì vậy? Tech me to yo hát biết không mà hỏi, biết sao không, hồi ở quê chị nghe hoài à, X, ở quê cũng nghe nhạc tân tiến dữ vậy hả ta? Thôi kệ chị hiểu là được rồi, mình bắt đầu gân cổ hát lần này chị không cười nữa mà nằm cạnh mình lắng tai nghe. Sự yên bình hiện lên nét mặt, tính ra tiếng hát của mình cũng có chút giá trị đó chứ. Hết bài đó, mình chuyển qua, Nothing Gonna Change Me Love For You, Cry On Me Shoulder rồi. Soledad, Within You, LL Remain, Only Love, chấm, chị nằm nghe say sưa, đặc biệt rất thích bài, Only Love, bắt mình hát đi hát lại mấy lần bài đó cho chị nghe còn kêu mình mai mốt rảnh thu bài đó tặng chị. Giờ đang lo đủ thứ chuyện chưa xong, tâm trạng đâu mà ngồi thu với chả hò. Làm xong cái live show cả chùm ca khúc, khàn cả tiếng, chị cũng chìm vào giấc ngủ. Mình thở phào nhẹ nhõm chạy đi bới cơm ăn, đói dã ruột rồi. Ba mẹ mình có nói chuyện với chú Quyết. Chú khuyên không nên làm đơn tố cáo thằng Quang làm gì cho phí công, nhà nó thế lực rất mạnh, thừa sức dùng tiền và các mối quan hệ đánh chìm vụ này. Ba mẹ và mình lúc đầu rất bực muốn thưa cho nó ở tù mọt gông, nhưng nghĩ lại lời chú Quyết cũng có lý, hơn nữa chị Diễm đang bị sốc tinh thần, sau này phải ra tòa đối chất mang tai tiếng cho chị nữa. Hiện giờ nhà mình đang tính toán nên làm thế nào cho tốt, còn riêng việc thằng Quang thưa ngược lại mình thì không lo, chú Quyết nói nhà nó muốn chìm xuồng vụ này còn không hết, làm gì dám lôi ra để lãnh đủ. Nghĩ cũng không phải không có lý, cả đêm, mình không ngủ được cứ lo chị có chuyện, chạy qua chạy lại hai bên trông chị. Nhờ uống thuốc an thần, chị ngủ ngon hơn, thi thoảng nằm mơ u ớ vài tiếng rồi thôi. Cũng còn may mắn, mình chỉ còn biết hy vọng thôi, mong rằng ngày mai trời lại sáng. Lại một ngày mới đến, tính ra đã hai hôm rồi kể từ khi xảy ra biến cố. Mình dậy thật sớm, trong người thấy khá mệt mỏi. Cũng phải thôi, từ khi có chuyện đến giờ, mình ngủ chẳng được bao nhiêu. Thi thoảng chợp mắt được một hai tiếng nhưng cũng không ngon giấc nổi, chuyện đó chẳng những ám ảnh chị mà còn theo mình vào những giấc mơ. Một cơn ác mộng kéo dài, không biết đến khi nào mới chịu buông tha cho bọn mình. Mình biết thằng Quang sẽ không để yên ình, nhất là sau những gì mình dành cho nó. Chắc chắn nó rất hận, có khi sẽ liều mạng với mình chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào đây, đề phòng người ngay chứ kẻ gian mấy ai phòng được nước đến đất ngăn, mình chỉ còn biết con người bảo vệ cho chị thôi. Nó làm gì mình cũng chẳng sao, chỉ sợ đối tượng nó luôn nhắm đến là chị. Nếu điều đó xảy ra, mình nhất định liều mạng với nó. hôm nay lại phải nghỉ học, tình trạng chị đã khá hơn rồi, nhưng mình vẫn chưa thấy yên tâm lắm. Vài hôm mượn tập vở tụi bạn cây bù vậy thì rất có thể thi lại, còn chị đã mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Mình không muốn phải hối hận vì một quyết định sai lầm nào nữa. Mẹ nấu sẵn cháo cho chị rồi. Tội mẹ hai hôm nay cũng lo lắng kém gì mình, cứ thăm chừng chị suốt. Sáng còn dậy thật sớm nấu cháo cho chị, dặn dò mình đủ thứ rồi mới đi làm. Múc sẵn tô cháo cá để ra bàn, mình lên phòng gọi chị dậy. Cốc, cốc, chị dậy chưa vậy? Mình kêu khẽ, rồi, chị ra liền, chờ một tí thì chị đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông chị tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, sắc mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn, chỉ có ánh mắt vẫn đượm buồn man mác. Sắc xuân rạng rỡ ngày nào giờ đã thay bằng thu tàn héo úa. Mình không đủ can đảm nhìn chị, sợ nhói lòng không chịu được. Đỡ sốt rồi đó, chị xuống ăn sáng rồi uống thêm liều thuốc nữa, chắc chiều sẽ khỏe. Mình đưa tay sờ trán chị, nói, tê mua đồ ăn sáng cho chị nữa hả? Chị cười gượng gạo, không, mẹ nấu cháo cho chị đó. Ráng ăn nhen, đừng phụ lòng mẹ em, gì tốt với chị quá à, chị ngại lắm, ngại thì ráng mau khỏe lại đi, đừng nói xuông, he he. Mình nắm tay chị kéo xuống lầu, hôm nay chị tự ăn được rồi, tê khỏi đút, thấy mình định cầm tô cháo lên, chị vội giật lại, múc một muỗng cháo cho vào miệng. Ngon không? Mình cười tủm tỉm, thấy chị trẻ con đáng yêu thật. Những hành động cử chỉ của chị rất tự nhiên vì đó chính là con người chị, không phải chị cố tình như thế, và chính những điều này làm mình yêu chị đến phát điên lên được. Ngon lắm, tê ăn với chị nha. Chị múc muỗng cháo đút ình. Tất nhiên, với thằng ham ăn như mình làm gì có khái niệm từ chối, miệng há to ra như cái hỏa lò. Chị bỗng rụt tay lại, làm mình chưng hửng, quên mất chị đang bệnh mà tê ăn chung với chị lây bệnh chết. X, bệnh hoạn gì không biết, bệnh chung cho vui, mình nắm tay chị kéo muỗng cháo vào miệng húp cái rột. Bùi bùi béo béo, cháo mẹ nấu ngon thật, chị cười hích hích, thế là tô cháo được phân chia rõ ràng, chị một muỗng mình một muỗng. Thay phiên nhau mà chén. Trò chuyện một lúc, mình pha trò đủ thứ khiến chị cười thật nhiều. Mình biết chị cười thế thôi, thật ra vết thương trong lòng có lẽ còn lâu lắm mới lành được, mỗi khi ngồi một mình hay có thời gian rảnh, chị lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi lại khóc. Nên thời gian này mình hạn chế tối đa việc cho chị ở một mình, lúc nào chị còn thức mình đều ngồi kế bên để trò chuyện an ủi chị. Mốt khỏi bệnh chị có dự tính gì chưa? Ngập ngừng một lúc mình hỏi, không biết nữa, nét cười trên mặt chị dừng lại. Em tính vài hôm nữa chị khỏe rồi, sẽ đưa chị về quê ở một thời gian. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi xuống rước chị lên lại. Chị thấy được không? Tê về dưới với chị luôn hả? Đâu được, em còn phải ở trên đây đi học lo tương lai tụi mình nữa chứ. Chị im lặng không nói gì, tay cầm muỗng khuấy nhẹ nhẹ tô cháo. Chứ chị muốn sao? Thấy chị im ri, mình lại hỏi. Vì tê tính sao chị nghe vậy? Chị đáp khẽ, vẫn không nhìn mình. Chị không thích hả? Mình hơi chút lờ mờ hiểu chị đang nghĩ gì. Chưa tê thích vậy hả? Chị ngước lên, cặp mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe. Không, không thích, thôi, không bàn chuyện này nữa hén. Dẹp hết, chị muốn sao cũng được. Mình cuống quýt nói, xưa nay mình chẳng bao giờ sợ con gái khóc, nhưng không hiểu sao chị thì lại khác. Nước mắt chị có lực sát thương cực mạnh với mình, cứ như bị dội trái bom nguyên tử vào đầu, mà thà thế còn hơn phải thấy chị khóc. Chị bặm môi cố nén, chắc đang tủi thân lắm, có lẽ chị nghĩ mình muốn bỏ rơi chị. Thôi mà, em lo cho chị nên mới vậy thôi, chị đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em yêu chị thế nào, chị rõ hơn ai hết mà. Để em tính cách khác hén, mình dỗ dành, không được đuổi chị đi nữa đó. Im một hồi, chị nói nhỏ, cặp mắt nai long lanh chớp chớp. Thôi miên kiểu này, bố thằng nào từ chối được, không đuổi mà. Nói bậy bạ gì đâu không, khổ ghê, chị ráng ăn hết tô cháo đi, rồi em lấy thuốc cho uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống thuốc xong, mình đưa chị lên phòng nằm nghỉ, chị vẫn còn sốt nhẹ. Xem phim hén, có mấy bộ phim hài hay lắm. Mình quảng cáo, cần phải cho chị xem vài phim hài vui vui để lấy lại cân bằng. Phim gì tê, để em nhớ coi. À coi, Ba Idiot, đi, phim Ấn Độ diễn viên đẹp mà vui lắm. Để em lấy máy tính. Mình chạy xuống phòng mẹ, bê cái laptop lên, hí hửng bật phim. Cách chương.